Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Cấp 1 thần chỉ là sát thần. Trên đầu thành tất cả mọi người, ánh mắt đều hướng phía kim quang kia phương hướng nhìn lại. Kim quang này tới tốt lắm nhanh, cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, nó liền đã phóng đại gấp 10. Đám người ngóng nhìn thời điểm, đã mơ hồ có thể thấy rõ ràng. Cái đó là nhị cung phụng kim ngạc đấu la dõi mắt trông về phía xa. Lập tức, tâm tình của hắn lập tức trở nên kích động lên. Lấy hắn cái kia trăm tuổi tuổi, tại thời khắc này cũng không nhịn được hô to. Không phải vui sướng, mà là sợ hãi, mau trốn, mau trốn, mau trốn. Liền hô ba tiếng, kim ngạc đấu la không nói hai lời, lập tức phi thân lên, hóa là một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Mà ở đây phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả, giờ phút này cũng cảm thấy nguy hiểm to lớn, dồn dập bỏ chạy. Lúc này, mãnh liệt kim quang dần dần chiếu sáng toàn bộ bầu trời, không chỉ là cứ điểm đầu tường mọi người thấy, toàn bộ gia lăng quan bên trong vũ hồn đế quốc quân coi giữ cũng bắt đầu chú ý tới bầu trời này bên trong xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Nhưng mà lúc này đã muộn. Oanh, oanh, đủ để xưng là cấp vũ trụ vũ khí neutron xạ tuyến hung hăng đánh vào gia lăng quan chủ thành trên tường. Nháy mắt, một chút lóe sáng bạch quang từ tường thành nơi nào đó bộc phát, đón lấy bạch quang cấp tốc mở rộng, như mãnh thổi khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng. Cái kia hào quang rừng rực, quả thực so 10.000 cái thái dương còn muốn sáng tỏ. Tường thành bên trên, rất nhiều tại neutron xạ tuyến hạ may mắn còn sống các chiến sĩ tại chỗ bị nấu mù hai mắt. Cho dù là những đẳng cấp kia vượt qua 50 cấp hồn vương, hoặc là đẳng cấp cao hơn hồn sư, cũng bị cái này cường quang đâm tạm thời mù. Cái kia bành trướng bạch quang chớp mắt biến thành kim sắc, cao tới mấy chục trượng hỏa cầu khổng lồ đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến phạm vi vài dặm bên trong, vượt qua 100 triệu độ nhiệt độ cao nháy mắt bộc phát, bị neutron xạ tuyến bao phủ chủ thành tường lập tức hòa tan, kèm cốc một dạng tiêu mất, nham thạch hóa thành tro bụi, cát sỏi hòa hợp pha lê. Mấy vạn tên đóng giữ trên tường thành binh sĩ trong nháy mắt liền bị khí hóa, mà cái kia trước thời gian chạy trốn nhị cung phụng chờ phong hào đấu la cũng bị cái này đáng sợ bom nơ trông liên lụy. Chỉ là bọn hắn dù sao thực lực cường đại, lại cách xa trung tâm vụ nổ, vì vậy chỉ chịu một chút bị thương nhẹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này mai bom nơ trông uy lực còn không có phóng thích hoàn toàn. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên cự chấn, ở đằng kia tung hoành vài dặm hỏa cầu khổng lồ phía trên, một đóa cao tới trăm trượng mây hình nấm từ từ bay lên. Ngay sau đó, một cỗ cực mạnh sóng xung kích từ hỏa cầu kia bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Ở đây khủng bố nhiệt độ cao cùng sóng xung kích phía dưới, mấy chục dặm bên trong, tất cả mọi thứ cao lớn kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Cho bụi cơ hồ bao trùm cả tòa gia lăng quan, chỉ một thoáng, mấy chục dặm bên trong, sơn băng địa liệt, mặt trời không ánh sáng, nguyên bản coi như trời trong gió nhẹ thời tiết, nhất thời ở giữa trở nên u ám như bão cát. Chân trời nguyên bản mây trắng, phản xạ ra lam hào quang màu xanh lục, nhìn thật kỹ, cái kia mây đen bên trong, khắp nơi là một chủng loại giống như bơ một dạng mây. Bên trong còn có một số cỡ nhỏ bạo tạc, không ngừng lăn lộn, mà lại bạo tạc tốc độ không ngừng mà tăng tốc hướng lên. Mãi cho đến cực điểm không trung, chỗ tại phạm vi nổ bên trong địa phương, khắp nơi đều là thi thể cùng thụ thương võ hồn điện cùng các đại vương quốc đám binh sĩ. Một số người diện mục toàn bộ màu đen, thậm chí đã mất đi hai mắt, còn nắm chắc không rõ, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm bạch cốt chồng chất ở bên. Đây vẫn chỉ là chu thần cảnh cáo. Cũng vì vậy, phần lớn người còn sống, chết vì tai nạn người bất quá mấy vạn người. Nếu là chu thần sử dụng lớn quy mô neutron xạ tuyến, chỉ sợ Gia Lăng Quan 1 triệu đại quân đều muốn hôi phi yên diệt. Xa xa phía trên dãy núi, bị sợ mất mật trốn ở đây võ hồn phong hào đấu la nhóm, cũng là diện mục nhợt nhạt, hiển nhiên cũng là bị cái này kinh thiên oai chấn nhiếp. Chu thần ngày này bên ngoài người, thiên ngoại đồ vật, quả nhiên là thần bí khó lường, uy lực tuyệt luân, chúng ta, đầu hàng đi. Kim Ngạc đấu la triệt để đã mất đi đấu trí. Hắn có chút tin tưởng, cái này chu thần cần phải đúng là đánh bại thân là thần chỉ thiên nhận tuyết. Bọn hắn lại chống cự, không có ý nghĩa. Thế nhưng là, giáo hoàng đại nhân nói nàng chính tại đột phá thần chỉ khẩn cấp quan đầu. Chúng ta võ hồn điện có lẽ còn có thể lật bàn. Bốn cung phụng có chút lo nghĩ nói, bỉ bỉ đông, đều 20 năm, nàng đều không thể đột phá trăm cấp thành thần. Người cảm thấy thời gian ngắn như vậy, nàng liền có thể đột nhiên khai khiếu. Kim Ngạc đấu la tức giận lườm bốn cung phụng liếc mắt. Đang chuẩn bị phát mệnh lệnh, để võ hồn điện chú đóng ở này mấy triệu đại quân đầu hàng. Nhưng mà, nhị cung phụng, người cứ như vậy nghĩ đầu hàng. Ngay tại Kim Ngạc đấu la lời còn chưa dứt thời khắc, một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên tại phụ cận vang lên. Thanh âm này rõ ràng không lớn, lại truyền ra rất xa. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nghe được thanh âm này, võ hồn điện những này cung phụng trưởng lão nhóm biểu lộ lập tức đại biến. Chẳng biết là nên khóc hay nên cười. Trầm mặc thật lâu, dẫn đầu Kim Ngạc đấu la vẫn là thở dài nhẹ nhõm. Có chút chờ mong mà nói, giáo hoàng đại nhân, không sai, phát ra thanh âm này, rõ ràng là võ hồn điện giáo hoàng bỉ bỉ đông. Mà cùng lúc đó, tại thiên cung cứ điểm phía trên, chu thần nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Hai đạo tinh mang từ trong con ngươi của hắn đột nhiên phun ra mà ra. Xuyên thấu qua vũ trụ pha lê, chỉ thấy xa xôi dãy núi ở giữa, đột nhiên bắn ra một thân ảnh. Nàng không phải hướng phía Gia Lăng Quan mà đến, mà là bay thẳng trong cao không. Trên bầu trời nhan sắc dĩ nhiên nương theo lấy nàng bay vào không trung mà phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh tím sậm, chiếu rọi Gia Lăng Quan đặc biệt quỷ dị. Cái kia băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chu thần, ra nhận lấy cái chết. Phát ra âm thanh, là một tên toàn thân bao phủ tại ám tử sắc giáp trụ bên trong. Sắc mặt tím xanh, tướng mạo dữ tợn nữ nhân. Từ hình dáng cùng khí tức bên trong, chu thần mới miễn cưỡng phân biệt ra thân phận của nàng. Hẳn là cái kia vũ hồn đế quốc nữ hoàng, nắm giữ la sát thần truyền thừa bỉ bỉ đông. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là la sát thần bỉ bỉ đông. Bỉ bỉ đông giải quyết xong nàng, đấu la đại lục thế cục cần phải liền định đi. Từ thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa ngưng tụ mà thành thanh trắng nhị sắc hỏa diễm vây quanh chu thần thân thể lặng yên thành hình, quang mang lóe lên, toàn bộ Gia Lăng Quan đã biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Cưỡng ép đem cái kia ám tử sắc từ trên bầu trời xua đuổi mà đi. Lập tức, chu thần thân thể cũng đã bay ra thiên cung cứ điểm. Xuất hiện tại giữa không trung, nương theo chu thần cùng một chỗ ra. Còn có mấy chục tên cao giai hộ vệ thiên sứ, cùng vân vận, còn Ninh Vinh Vinh, thực lực của nàng quá nhỏ yếu. Ra chỉ là vướng víu, bỉ bỉ đông. Diện mạo của ngươi biến hóa rất lớn a. Chu thần híp mắt, nhìn xem bỉ bỉ đông nói. Hắn đã từng thấy qua bỉ bỉ đông chân dung, kia là cái nhìn cao quý tuyệt sắc giai nhân. Nhưng là, giờ này khắc này, bỉ bỉ đông trên thân tán phát chỉ có nồng đậm mà mãnh liệt khí tà ác. Dùng mặt xanh nanh vàng để hình dung nàng bây giờ tuyệt không quá phận. Nhất là nàng cái kia một thân trên khải giáp, khắp nơi hòa hợp tầng một mang theo tà ác hương vị tử khí. Từ phần lưng hai bên, riêng phần mình dọc theo bốn chuôi to lớn liêm đao, tựa như là một con nhện lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.